Thể tu chi tổ, chương 788, Lục Khôn dự định. Góc truyện audio.com. Lục Khôn tại dọc theo quảng trường, nhìn xem hai tông ma tu một trận bận rộn. Trước đó hắn vận dụng thông tí thần thông lực lượng khổng lồ. Cứ thế mà mài nhỏ đầu kia mới vào cấp 7 ma cương đầu lâu. Thu lấy thi thể sau lợi dụng nhục thân tốc độ. Trước thất sát tử một bước đi tới trên quảng trường. Tràn ngập pháp lực khí tức hắn. Tự nhiên bị phì ma nhận ra được. Rốt cuộc hắn đã từng ngay trước hắn mặt. Diệt sát Tống Ly, từ đối với Lục Khôn kiêng kỵ. Mấy người kia không có động thủ. Mặc cho Lục Khôn chớp động đến dọc theo quảng trường. Lục Khôn hai tay ôm ngực. Yên tĩnh mà nhìn xem Mã Kiệt một phen cử động. Trong lòng cười lạnh không thôi. Đầu lân phiến đều có thể ngăn cản móng tay của ta tự bạo. Nhục thân tuyệt đối cùng đáy biển ma quật cỗ kia thân thể tàn phế tương đương. Mặc dù không biết khí huyết ma lực là như thế nào cùng ma vương nhục thân kết hợp với nhau. Nhưng bằng vào thân thể này thể xác, bình thường Nguyên Anh kỳ chỉ sợ cũng không là đối thủ. Ma vương cấp bậc, đây chính là tương đương với hóa thần kỳ tồn tại đáng sợ a. Những này kết đan cấp bậc ma tu, sợ là ngay cả hắn lân phiến đều không thể phá vỡ. Lục Khôn ánh mắt lấp lóe, thể nội pháp lực hướng xương cốt bên trong thu liễm, đồng thời thần thức hướng sau lưng cấm chế quét tới. Cái này cấm chế màu bạc hiển hiện khí tức cùng biến hóa. Cùng yêu linh đảo 10 phần tiếp cận. Không, phải nói cùng tại hải ngoại hiển hiện yêu ma đảo hoàn toàn tương tự. Như thế nhìn đến, yêu ma lệnh liền có thể đem nó mở ra. Trong lúc suy tư, Lục Khôn thể nội pháp lực khẽ nhúc nhích, một đạo ẩn nấp pháp thuật đem nó thân thể bao phủ. Ở trên người Hắc Linh chiến giáp phụ trợ dưới, thân thể như ẩn như hiện, khí tức càng trở nên khó mà phát giác, còn không chờ hắn thân thể ẩn nấp, hai đạo ma lực mũi tên hướng Lục Khôn vị trí kích xạ mà đến. Trong đó một đạo huyết sắc mũi tên nhỏ vô cùng băng lãnh, ẩn chứa kinh người hàn khí, một đạo khác đen nhánh vô cùng, tràn ngập làm hắn thể nội pháp lực vì đó run rẩy Nguyên Anh chi lực. Cảm giác được cái này hai đạo tốc độ cực nhanh mũi tên. Lục Khôn nửa ẩn nấp khuôn mặt trầm xuống, hai chân phát lực, mang theo huyễn ảnh né tránh cái này hai đạo công kích. Thân hình đang nhấp nháy quá trình bên trong hoàn toàn biến mất không thấy. Hai cây mũi tên cũng phát hiện địch nhân biến mất, tại Lục Khôn ban đầu vị trí cấp tốc chạm vào nhau. Kia đỏ thẫm hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo nồng vụ hướng bốn phía tán đi. Cái này màu đỏ sậm nồng vụ tràn đầy hàn khí thấu xương. Ngọc thạch trên mặt đất trong chớp mắt xuất hiện đại lượng xương lạnh. Lục Khôn kia thân ảnh khôi ngô rất nhanh liền tại huyết sắc trong sương mù dày đặc một lần nữa hiển hiện. Hắn nhìn xem dưới chân bị huyết sắc băng xương đông cứng hai chân. Trên mặt nổi lên kinh ngạc chi sắc, tựa hồ không ngờ đến cái này sương mù khuếch tán tốc độ nhanh như vậy. Còn ẩn chứa cường hãn đóng băng chi lực, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Mã Kiệt không biết lúc nào. Cùng Chiêm Nhạc vị này kết đan trung kỳ huyết ma tử đứng sóng vai. Trước người bọn họ lơ lửng vài gốc huyết ma tiễn, cái khác huyết ma tông ma tu cũng đều thần sắc thận trọng mà nhìn xem Lục Khôn. Hiển nhiên sớm đã âm thầm câu thông tốt, phòng ngừa hắn lại lần nữa ẩn nấp, liền ngay cả một bên thất sát tử, đều đem riêng phần mình pháp bảo cổ động bắt đầu, thần thức mắt lom lom tập trung vào Lục Khôn. Mã Kiệt híp mắt, nắm vuốt trong tay chồng ma châu, mở miệng nói, không biết vị đạo hữu này đến từ môn phái nào, thần thông kinh người, thế mà tại hai chúng ta tông ngay dưới mắt ẩn nấp ở bên. Để Mã Mỗ hảo hảo kính nể, Lục Khôn gặp hai tông ma tu đều đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Dứt khoát không còn ẩn nấp thân hình, bị hơn 10 tên cường giả đỉnh cao nhìn chăm chú lên hắn. Tựa hồ không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn thản nhiên nói, tán tu Trương Thiên Bưu, gặp qua các vị đạo hữu. Đang khi nói chuyện, hắn trên hai chân cơ bắp lắc một cái, bằng vào cường hoành man lực, tránh thoát trói buộc máu của hắn sắc hàn băng. Kia trần trụi trên bàn chân, không có để lại một tia vết thương. Nhìn thấy cảnh này Mã Kiệt cùng Chiêm Nhạc đều con ngươi co rụt lại. Cái này khốn địch pháp thuật. chính là bọn họ hai vị huyết ma tử liên thủ pháp thuật. Chiêm Nhạc kiêm tu cường đại băng thuộc tính thần thông, mà Mã Kiệt còn vận dụng một tia nguyên anh chi lực. Cả hai kết hợp huyết ma tiễn, ngoại trừ có đóng băng chi lực bên ngoài, lực công kích cũng tương đương cường hãn. Nhưng đối mặt trước mắt cái này tự xưng Trương Thiên Bưu đầu chọc nam tử khôi ngô, giống như không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mã Kiệt trầm giọng nói, Trương đạo hữu thần thông đều tại nhục thân phía trên, làm người sợ hãi than, bất quá đạo hữu trước đó tại luyện ma quật bên trong, cướp đi chỗ sâu ma cương chữ vật vòng tay, cùng một bộ ma cương thi thể, có phải hay không cho chúng ta cái bàn giao? Lục Khôn nhẹ nhàng cười nói, bí cảnh bên trong bảo vật, tự nhiên là người tài có được, bất quá giờ này khắc này, các vị đạo hữu địch nhân chỉ sợ không phải tại hạ, mà là những cái kia ma cương, các ngươi sẽ không ngây thơ coi là, những cấm chế này có thể ngăn cản đầu kia ma cương đầu lĩnh đi. Nghe được Lục Khôn lời nói, hai tông ma tu thần thức, nhịn không được mò về sau lưng đã bị huyễn tượng pháp trận bao phủ lại luyện ma quật cổng vòm. Pháp trận trong ẩn ẩn truyền đến rung động dữ dội cùng ma cương tiếng gào thét. Lục Khôn lại nói, trước đó tại luyện ma quật bên trong, các vị đạo hữu chắc hẳn đã phát hiện, ma cương đầu lĩnh thức tỉnh về sau, có thể tăng cường cái khác ma cương sức chiến đấu, nếu là nó động thủ, tầng này cấm chế chỉ sợ không kiên trì được một lát. Mã Kiệt trong đầu không khỏi nhớ lại ở trong đường hầm. Kia cỗ tràn ngập trong không khí đáng sợ cự lực, hắn quả thực là dựa vào chồng ma châu mới miễn cưỡng đào thoát. Đồng thời hắn cũng nhớ tới trước mắt vị này nam tử đầu chọc. Bằng vào nhục thân chi lực, tay không tấc sắt đối phó một bên ngoài ma cương, vì tiện đem chế phục tràng cảnh, ánh mắt một trận lấp lóe nói. Trương đạo hữu nói như vậy là có ý gì? Lục Khôn trên tay hắc mang lóe lên, một cây ma văn dày đặc màu đen đại chùy xuất hiện. Bị hắn kháng tại khoan hậu trên bờ vai, phía trên tản ra kinh người uy áp, chung quanh xương lạnh xương mù bị một cỗ vô hình kình phong thổi tan. Lục Khôn thản nhiên nói, tự nhiên là liên thủ với các ngươi đối phó ma cương. Nơi này bị cấm chế cường đại bao phủ, thời gian ngắn căn bản là không có cách rời đi. Tại cái này có hạn không gian cùng cường đại ma cương chiến đấu. Các vị đạo hữu càng cần hơn Trương mỗ tương trợ, Mã Kiệt trong mắt chớp động lên ý động chi sắc, ma cương đáng sợ nhất, liền là trên mặt đất xuất quỷ nhập thần tốc độ, cùng nhục thân cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích. Cái này nam tử đầu chọc cũng có được đồng dạng tốc độ đáng sợ cùng nhục thân. Còn có thể bộc phát ngụy nguyên anh chiến lực. Hoàn toàn có thể giúp bọn hắn gắt gao kiềm chế lại ma cương. Lục Khôn nhìn xem Mã Kiệt ý động thần sắc, lại nhìn phía thất sát tử cầm đầu hồn sát, hắn run lên trên bờ vai hãn thiên chùy nói. Hồn sát đạo hữu, chúng ta trước đó thế nhưng là giao thủ qua, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng thực lực của ta. Lục Khôn lời còn chưa nói hết. Hồn sát liền ngắt lời nói, trước đó ân oán chúng ta về sau lại tính. Trước cùng đạo hữu liên thủ đối phó ma cương, hồn sát cũng biết lúc này uy hiếp là ma cương. Hắn nói chuyện ở giữa phất phất tay, đem huyết thệ ma bản ném ra ngoài, đồng thời đối Mã Kiệt nói. Mã huynh, để Chiêm tiên tử bọn hắn cùng một chỗ ký kết lâm thời minh ước đi. Ta cũng không hy vọng một hồi chiến đấu chúng ta không cách nào đồng tâm hiệp lực. Mã Kiệt gật đầu đồng ý nói. Hồn sát. Chúng ta trước đó thương định một ngày thời gian cũng nhanh đến. Vừa vặn đem thời gian bổ sung, không bằng đổi thành 3 ngày thời gian. Tốt, sau đó, Lục Khôn liền cùng hai tông ma tu, lấy huyết thệ ma bản làm môi giới. Ký kết một cái trong 3 ngày dắt tay kháng địch, không được công kích lẫn nhau lâm thời minh ước, cảm thụ được thể nội thần hồn bên trong cấm chế. Lục Khôn không để ở trong lòng, hắn ký kết cái này khế ước. Chỉ bất quá cam đoan hai tông ma tu không động thủ với hắn. Rốt cuộc lúc này Mã Kiệt dũng động nguyên anh chi lực. Liên thủ với thất sát tử, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Về phần đối phó ma cương, kia 3 đầu cấp 7 đỉnh phong ma cương còn tốt. Nhưng nếu là ma cương đầu lĩnh, Lục Khôn cũng sẽ không ngây ngốc tới chiến đấu. Hắn sẽ trước tiên lợi dụng yêu ma lệnh đào tẩu. Đám người khế ước vừa ký kết hoàn tất, kia huyễn tượng pháp trận bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cỗ làm người sợ hãi đáng sợ ba động, từ kia cánh cửa hình vòm bên trong phát ra. Tất cả ma tu đều cảm thấy thân thể một trận run rẩy. Có chút mềm nhũn, thậm chí đứng thẳng đều có chút bất ổn. Lục Khôn thần sắc vô cùng thận trọng. Cỗ này thần bí ba động xuất hiện, để toàn thân hắn khí huyết không tự giác kích động. Toàn thân tóc gáy dựng đứng, nhục thân bên trong tràn ngập ý sợ hãi. Nhưng tại nỗi sợ hãi này bên trong, còn kèm theo một tia khát vọng. Ta huyết ma thiên tuyệt trận bị kích phá. Cao giai hôi sát ti giống như cuốn lấy ma cương. Có bốn đầu ma cương xuất hiện tại ta huyễn trận bên trong. Tại chỗ có người thần sắc khẩn trương thời khắc, kia bao phủ tại ngọc thạch trên quảng trường cấm chế màu bạc phảng phất đã nhận ra cái gì. Một đạo vô cùng sáng chói tia chớp màu bạc, nương theo lấy làm người hít thở không thông đáng sợ uy áp đột nhiên xuất hiện ở trên không. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái. Phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.